bị người ta phanh thây ở chỗ này sao? Anh đang nói gì vậy? Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù Tăng Văn Nhi không tin, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại, bộ dạng muốn cô buộc phải đi. Hay, thôi đi, thật sự có thể không đi sao? Ai bảo cô là người giúp việc, còn anh chính là chủ nhân. Khi Tăng Văn Nhi lái xe tới quầy rượu, cô lập tức hối hận vì cô thấy được Thi Gia Phong đang vẫy tay với mình. Bên cạnh rõ ràng có hai người đàn ông đang đứng xem kịch hay. Cô xoay người lập tức muốn rời đi, nhưng Thi Gia Phong đã chạy đến kéo cô quay trở lại. Tên lừa gạt, anh lừa tôi đến đây để làm gì? Muốn nhục nhã tôi sao? Tăng Văn Nhi tức giận, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trả thù những lời hôm nay cô đã nói với anh ư? Dĩ nhiên không phải, tôi thấy cô còn trẻ như vậy, cả ngày chỉ có thể ở nhà với một bà già và một đứa trẻ, thấy thật đáng tiếc, mới để cho cô ra ngoài hít thở chút không khí thôi. Anh tốt bụng như vậy ư? Lại bị coi thành chuyện gì to tát? Tăng Văn Nhi có chút bận tâm, cô thật sự không thích hợp với nơi đây, đã lâu cô không vào quán bar rồi. Khi Thi Gia Phong kéo tay cô một lần nữa đi vào, Lê Tường Dương cùng Cung Tề Nhân đều cầm một ly rượu nhìn hai người, muốn nói gì đó nhưng lại không tiện chen miệng. Chào cô tên là gì? Lê Tường Dương nhìn Cung Tề Nhân không nói một lời, lập tức chủ động mở miệng. Tăng Văn Nhi nhìn hai người, nghĩ tới bọn họ cũng phải là những thiếu gia nhiều tiền, bọn họ biết cô là người giúp việc nhà họ Thi, sao còn bắt chuyện với cô? Tăng Văn Nhi, tên cũng không tệ, bộ dạng của cô cũng rất đẹp mắt. Từ trước tới giờ Cung Tề Nhân đều khen ngợi phụ nữ mà không cần chút lý do. Qua lời giới thiệu của Thi Gia Phong, cô cũng biết hai người này là ai, nhưng cũng không thích bọn họ, bởi vì hai người này cũng giống như Thi Gia Phong, đều là những tên trang hoa. Không biết trên danh sách của bọn họ đã có bao nhiêu người phụ nữ rồi. Vừa nghĩ đến, cô đã cảm thấy ghê tởm. Tăng Văn Nhi không nhịn được nói, nếu như anh không say, vậy tôi có thể về được không? Không được, cô về rồi, bọn tôi say, lại phải gọi cô ra đây một lần nữa thì sao? Thì Gia Phong mới không chịu thả cô đi, anh còn chưa chơi đủ. Cô tức giận, ăn đồ ăn trên bàn, cũng không quan tâm bọn họ nói điều gì nữa. Cùng Tề Nhân ra hiệu bàn mát với Lê Tường Dương, hai người bắt đầu hành động. Lê Tường Dương rót một ly rượu cho Tăng Văn Nhi. Văn Nhi, chúng tôi còn chưa uống rượu với cô, hôm nay chúng ta cùng nhau uống một cốc, thế nào? Lê Tường Dương bày ra nụ cười tươi như ánh mặt trời, nhìn qua vô cùng ngây thơ, cho nên anh tuyệt đối có tự tin có thể dụ dỗ Tăng Văn Nhi uống hết ly rượu này. Tăng Văn Nhi nhìn ánh mắt của ba người đàn ông xung quanh, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bọn họ gọi cô không phải là muốn chỉnh cô chứ? Chẳng lẽ trong rượu này có thứ gì? Lê thiếu gia, tôi không uống, lát nữa còn phải đưa nhị thiếu gia trở về. Nếu như tôi uống say, vậy sao tôi có thể đưa anh ấy về nhà đây? Tăng Văn Nhi ném vấn đề này về phía Thi Gia Phong. Thi Gia Phong bị hai người bạn trừng mắt, lập tức nói, cô uống đi, uống một cốc thì sẽ không say. Được, tôi có thể uống, nhưng tôi lại không thể lái xe. Uống xong thì tôi đi trước, có thể không? Tăng Văn Nhi cũng không phải đồ ngốc, nói cô uống thì cô phải uống sao? Hiện tại, Lê Tường Dương cùng Cung Tề Nhân đã biết lý do vì sao Tăng Văn Nhi lại thú vị. Mọi người gặp nhau chưa đến một tiếng đồng hồ lại không kiếm được tiện nghi của cô. Hai người cười uống rượu xong của mình, lúc này Thi Gia Phong gặp được đối thủ rồi. Thi Gia Phong cũng không để ý nhiều, dù sao từ khi anh nhìn thấy cô cũng không phải là người nghe theo sắp xếp của người khác. Văn Nhi, cô thích ăn cái gì thì chọn đi. Tôi thấy cô rất gầy, có phải vì không thích ăn nhiều không? Thì Gia Phong nhìn cô thăm dò. Thật ra thì Tăng Văn Nhi cũng không phải không thích ăn nhiều, chỉ là cô luôn phải chăm sóc cho Tăng Tuấn, cho nên mới không thể mập được. Không cần, tôi ăn những thứ này là được. Xin hỏi nhị thiếu gia, lúc nào anh mới trở về? Thì Gia Phong nhíu mày. Chúng ta đi nhảy đi. Không đi, tôi hỏi rốt cuộc khi nào anh mới chịu trở về? Tăng Văn Nhi tức giận nói. Anh cợt nhà. Sớm thôi, chờ lát nữa tôi uống rượu say là có thể về rồi. Tăng Văn Nhi cắn môi dưới, nghĩ tới nếu như mình là một tỷ nữ cổ đại, nhất định còn khổ hơn bây giờ. Cô chỉ có thể hít sâu, an ủi chính mình, không ngờ đợi một chút đã đến 2 giờ sáng. Cô ngủ ngay trên ghế sofa mà Cung Tề Nhân và Lê Tường Dương cũng đã rời đi, để lại Thi Gia Phong một mình ngồi trên ghế. Thi Gia Phong nhìn Tăng Văn Nhi không ngừng gật đầu, có lẽ cô ngủ cũng không được yên ổn. Nhưng ai bảo do cô không chịu nề mặt anh? Thật ra thì bộ dạng cô rất đẹp, mặc dù đã sinh một đứa con, nhưng làn da vẫn rất trắng, giống như một nữ sinh 20 tuổi. Anh biết tối nay mình khiến cô không được nghỉ ngơi tốt, nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, cho nên anh cố ý giả vờ như mình đã uống đến say, nghiêng người dựa vào cô, lấy tay đụng vào người cô. Văn Nhi, về nhà thôi. Trên người Tăng Văn Nhi có mùi thơm của sữa tắm. Không ngờ trong quán bar bẩn thỉu như vậy, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên cơ thể cô. Lúc này cô đã tỉnh táo lại, nhìn quán bar đã không còn vị khách nào, muốn đẩy Thi Gia Phong ra, nhưng anh ta lại tự động dựa lên người cô. Xem ra anh thật sự đã say rồi. Rượu không mất tiền hả? Sao lại cứ thích uống nhiều như vậy? Tăng Văn Nhi cau mày, tức giận khẽ nguyền rủa. Thi Gia Phong khẽ cười trộm trong lòng, mặc kệ có mất tiền hay không, rượu điên nhất định là giả bộ. Tăng Văn Nhi đỡ thân thể như bún của Thi Gia Phong lên, mới phát hiện anh nặng như một con trâu. Tại sao lại không nặng như năm đó chứ? Hơn nữa, năm đó hình như bắp thịt của anh cũng không bền chắc như vậy. Cái người này, mấy năm nay đã ăn gì rồi hả? Sao lại trở nên nặng như vậy? Cô không tự chủ thốt ra khỏi miệng. Sau khi nghe xong, mặc dù Thi Gia Phong cảm thấy câu nói của cô có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính hỏi cô, chỉ thoáng thả lỏng một chút, không để cô cảm thấy mệt. Tăng có đánh Nhi lái xe về nhà, đỡ Thi Gia Phong về phòng của anh, ném lên giường, không ngừng thở hổn hển. Thi Gia Phong, lần sau anh có kêu tôi ra ngoài nữa, có đánh chết tôi cũng không đi, đúng là mệt chết tôi. Tăng Văn Nhi vừa trách móc vừa cởi giày của anh xuống, kéo chăn đắp lên người anh. Bây giờ là mùa đông, cho dù cô muốn chỉnh anh cũng không muốn đùa giỡn với sức khỏe. Cô nhìn chằm chằm Thi Gia Phong đang ngủ say, nhớ lại 10 năm trước. Vào buổi tối hôm đó, trước khi đi, cô cũng nhìn thấy anh như vậy. Nhưng lúc đó hai người không biết nhau, mà hôm nay hai người lại cùng đứng dưới một mái hiên rồi. Nhưng cho dù cùng dưới một mái hiên, khoảng cách của hai người vẫn xa xôi như vậy. Thời điểm đó, Thi Gia Phong mở mắt ra nhìn cô. Không cho cô đi, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không như hiện tại? Tăng Văn Nhi lắc đầu, biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cô cười, khoảng cách giữa hai người còn rất xa. Tăng Văn Nhi vừa muốn rời đi, lập tức đã bị hắn kéo lại, lật người đè cô dưới thân. Anh nhìn cô, mà cô cũng nhìn anh. Anh làm gì vậy chứ? Tăng Văn Nhi giật mình nói. Thì Gia Phong vốn không muốn kéo cô, nhưng anh muốn biết vừa rồi cô muốn nói điều gì. Cô vừa muốn nói gì? Anh cố ý giả vờ như say rượu, không muốn cho cô phát hiện ra. Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn cau mày, không biết phải nói thế nào. Tôi không muốn nói gì. Cô cực kỳ sợ, không biết anh có giống như 10 năm trước, thừa dịp say rượu làm chuyện như vậy với cô. Huống hồ, cô còn không biết lúc này bộ dạng say rượu của anh là thật hay chỉ là giả bộ, vì ánh mắt của anh không giống với 10 năm trước. Lần đầu tiên Thi Gia Phong nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của cô, hiện tại rốt cuộc cô cũng biết sợ. Anh không say đúng không? Tăng Văn Nhi đẩy lồng ngực của anh, nhưng lồng ngực của anh lại giống như một bức tường, cô không thể đẩy được. Hơn nữa, nó còn có khuynh hướng càng ngày càng nhích lại gần cô. Thì Gia Phong biết Tăng Văn Nhi rất thông minh, sao cô có thể không nhìn ra, nhưng anh vẫn muốn giả bộ, ít nhất cũng phải lộ ra vẻ hơi say. Cũng may chỉ nhức đầu một chút. Thì Gia Phong cau mày nhắm mắt để lộ bộ dạng của mình giống như đang say rượu. Anh tránh ra, tôi muốn đi ngủ. Tăng Văn Nhi tức giận nói. Thì Gia Phong nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Nhưng tôi lại không muốn để cho cô đi. Lời dọa này khiến cho Tăng Văn Nhi giật mình. Anh đang nói gì? Thì Gia Phong chậm rãi cúi đầu, muốn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, vì hiện tại anh cảm thấy khuôn miệng nhỏ nhắn của cô quá mê người. Tăng Văn Nhi nhìn khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần, trong lòng cố gắng dãy giụa. Cô nên làm thế nào? Cuối cùng lý trí chiến thắng tất cả. Khi anh chuẩn bị hôn lên môi cô xoay mặt đi, nên anh chỉ có thể thơm lên má cô mà thôi. Thì Gia Phong cảm thấy đáng tiếc, nhưng làn da trên gương mặt cô cũng không tệ, cho nên môi của anh vẫn dừng lại trên gương mặt cô. Anh không thể làm như vậy, anh và cô là hai đường thẳng song song, sẽ không có một ngày hai người cùng xuất hiện, nên không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì khiến hai đường thẳng song song đi về phía nhau. Thì Gia Phong, anh có thể tránh ra không? Hô hấp của cô dồn dập, anh còn đè trên người cô khiến cô càng thêm khó chịu. Thì Gia Phong thoáng nghiêng người, cố định khuôn mặt nhỏ của cô, ngón tay vân vê làn môi. Tại sao lại không để cho tôi hôn cô? Lần này cô cho rằng anh thật sự uống say, vì chỉ khi say người đàn ông mới có thể không biết mình có thể làm những chuyện gì. Anh uống say rồi, cô hốt hoảng nói. Không có, tôi rất tỉnh táo, tôi muốn hôn cô. Lần này thì Gia Phong thật lòng, anh xác định mình muốn hôn cô. Phải nói lý do anh cũng không biết tại sao, dù sao cũng chỉ là muốn làm như vậy. Vì đầu của Tang Văn Nhi bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích được, cho nên cô chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ nhắn để ngăn cản, để anh hôn lên tay cô. Lần thứ hai vẫn không thành công, không phải anh quá thất bại rồi sao? Anh lẻ lưỡi liếm bàn tay của cô, ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn cô. Toàn thân của Tang Văn Nhi chấn động, không phải anh đang phát tình đó chứ? Ánh mắt của anh khiến máu toàn thân cô đang ngừng lại, cô không thể nào nhúc nhích. Văn Nhi, tôi phát hiện cô đẹp vô cùng. Thì Gia Phong kêu tên của mình, người bây giờ anh ta muốn không phải là người phụ nữ đó sao? Anh biết tôi là ai? Tăng Văn Nhi giật mình nói. Thì Gia Phong cười, nếu anh không biết người phụ nữ dưới thân là ai, vậy nhất định anh sẽ bị đánh chết. Dĩ nhiên, cô là Văn Nhi. Trong nháy mắt, cảm giác mê loạn khiến cho cô rối trí. Nếu như năm đó người trong miệng anh là cô, thật là tốt biết bao. Vậy bây giờ thì sao? Nếu bọn họ xảy ra quan hệ lần nữa, không phải anh sẽ kêu tên Văn Nhi rồi sao? Ánh mắt buồn lo của Tang Văn Nhi, tất cả đều lọt vào trong mắt của Thi Gia Phong, hình như cô đang trách anh. Văn Nhi. Hai mắt của Tang Văn Nhi nhắm lại, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hiện tại không giống như vậy, cái gì cũng không giống. Cô nhấc chân đá Thi Gia Phong ngay chính giữa. Thi Gia Phong đau đớn buông tha cô ra. Người phụ nữ lại có thể làm bị thương bộ phận quan trọng của anh, đúng là trời đánh. Tang Văn Nhi đứng lên, đưa lưng về phía anh nói. Nhị thiếu gia, anh nên nghỉ ngơi rồi. Cô bước nhanh rời khỏi căn phòng này, tự mình trở về phòng của Tang Tuấn. Tựa vào cửa, nhìn đứa bé vẫn còn ngủ say trên giường, rốt cuộc cô nên làm gì? Cô không quản được trái tim của mình nữa rồi. Cô cho là năm đó mình chỉ có tình cảm với Thi Gia Phong mà thôi, không nghĩ tới lại biến thành thành tích, thậm chí có thể là yêu anh. Ngày hôm sau, Tăng Văn Nhi lập tức bị Thi Gia Phong gọi vào phòng quét dọn. Tăng Văn Nhi có chút không nguyện ý, hơn nữa phòng của hắn luôn không phải do cô dọn dẹp. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt, vì cô chỉ là người giúp việc, không có quyền cự tuyệt. Cô gõ vài cái trên cánh cửa, nhưng không có người đáp lại. Cô lập tức mở cửa bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Thi Gia Phong bọc chăn tắm ra khỏi phòng tắm. Tăng Văn Nhi khẽ kêu lên, quay người đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng, không dám nhìn nữa. Thì Gia Phong cảm thấy chơi thật vui. Tối hôm qua bộ dạng của cô không phải như vậy, hiện tại cô gái nhỏ này cũng biết xấu hổ. Cô còn biết xấu hổ? Anh nhạo báng. Lại đây. Thì Gia Phong ngồi ở trên giường, hai chân đặt lên đầu giường. Sau khi anh mặc quần áo vào, tôi sẽ quay lại. Tôi ra ngoài trước. Tăng Văn Nhi rất không quen, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của anh, nhưng đó là chuyện cách đây đã lâu rồi. Đứng lại. Anh quát một tiếng, bước chân của cô dừng lại, nhưng không nhìn về phía anh. Lại đây, chúng ta tính toán lại chuyện tối qua. Sắc mặt của anh xanh mét. Tối hôm qua anh cũng không phải thật sự uống say, tại sao không nhớ rõ mình đã làm những gì, mà cô lại làm những gì? Anh cũng chỉ muốn đùa giỡn cô một chút mà cô lại có thể đá anh. Tăng Văn Nhi cúi đầu đi tới. Chuyện tối qua căn bản không liên quan tới cô chỉ là tự vệ nha. Đừng tưởng tối qua tôi uống say sẽ quên cô đã làm chuyện gì. Anh đánh đòn phủ đầu. Vậy anh cũng không nên quên anh đã làm điều gì. Tăng Văn Nhi mới không cảm thấy mình có lỗi. Thì ra phòng dĩ nhiên nhớ. Không nhớ rõ, dù sao sau khi cô đạp cho tôi một cước, tôi mới lập tức tỉnh táo lại. Anh tuyệt đối không thừa nhận. Tăng Văn Nhi ngây ngẩn, toàn bộ biến thành cô sai rồi sao? Anh tối hôm qua... Cô muốn nói cho anh, nhưng cô lại không dám nói, vì cô không có cách nào có thể mở miệng nói ra được điều đó. Thôi, vậy anh muốn làm gì? Cô thỏa hiệp, chuyện này thật sự không thể nói. Thì Gia Phong đứng lên, cô cao vừa đến bả vai của anh, nhưng vẫn còn có vẻ nhỏ nhắn. Tại sao cô lại không lễ phép với vị thiếu gia này như vậy? Thì Gia Phong cúi đầu hỏi cô. Tăng Văn Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Mình có thể như vậy đơn giản là vì trong tiềm thức cô không coi anh là thiếu gia. Cô biết lỗi của mình ở đâu rồi. Lỗi là tại cô có thể đi nhầm hướng. Anh chỉ nên là thiếu gia của cô thôi. Tôi cũng không có lễ phép với thiếu gia. Nếu như anh cảm thấy tôi sai, vậy thì xử phạt tôi đi. Tăng Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong thấy trong ánh mắt của cô không có một chút hối lỗi nào cả. Xem ra cô vẫn cảm thấy mình không sai. Được, được. Có phải tôi phạt cô cái gì cô đều nguyện ý làm? Thì Gia Phong nhếch miệng, nở nụ cười tà ác. Cô có chút bận tâm. Không phải anh lại nói chuyện gì đáng sợ không người nào có thể tiếp nhận được chứ? Tôi chỉ là người giúp việc. Mặc kệ thiếu gia nói cái gì, không phải tôi đều phải hoàn thành sao? Thì Gia Phong nhìn thái độ của cô, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục, anh không khỏi tức giận, ngồi lại lên giường. Vậy thì quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng của tôi không nhiễm một hạt bụi nào. Tăng Văn Nhi nhìn chung quanh phòng anh, cũng không quá hỗn loạn, nên rất nhanh chóng mới đúng. Cô nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong, mà Thi Gia Phong chơi máy tính trên giường, tinh thần lại không cách nào tập trung. Ánh mắt vẫn luôn đuổi theo cô. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn cô. Bóng lưng của cô mang lại cho anh cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy qua ở nơi nào đó, nhưng anh làm sao cũng không nghĩ ra. Nhị thiếu gia, tôi đã quét dọn xong. Thì Gia Phong còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, nghe được giọng nói của cô, phản ứng hơi chậm. Đợi chút, tôi kiểm tra lại. Thì Gia Phong đã mặc áo choàng tắm, đi xuống giường, nghiêm túc xem xét một lần, sau đó cau mày nói với cô. Cô còn chưa lau sạch bệ cửa sổ, còn có trên khung hình, cô cũng không có lau, giường đệm cũng chưa dọn dẹp xong. Tăng Văn Nhi muốn phản bác, lại nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, cô cắn răng tiếp tục quét dọn. Lát nữa là đến thời gian ăn trưa, nhưng anh còn chưa chơi đá. Đợi đến lúc cô dọn dẹp giường đệm, cô đứng trước giường. Nhị thiếu gia, anh có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn dọn dẹp giường. Thì Gia Phong gật đầu nhưng lại không chịu rời đi. Hiện tại tôi ngồi trên giường, cô có thể dọn dẹp. Tăng Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này không phải là muốn báo thù sao? Cô trực tiếp đứng ở cuối giường, cầm chăn và gối đầu bị rơi xuống đất. Anh ngồi ở đầu giường. Một trận gió lạnh đánh thẳng lên người anh. Ai bảo anh muốn bắt nạt cô? Thủ xếp lại chăn, cô lập tức trải lại ga giường, sau đó đẩy người ra. Dọn xong vị trí gối, hiện tại không còn gì để nói chứ. Nhưng Tam Văn Nhi vừa đứng thẳng, lập tức bị anh kéo cả người lên giường. Cả người cô nằm ở trên giường, mà mặt của Thi Gia Phong lại ở trên cô. Anh muốn làm cái gì? Tăng Văn Nhi dãy dụa muốn đứng lên. Bây giờ cô đang cách chăn, nằm trên chân anh, dù nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất kỳ quái. Cô nói xem, cô cảm thấy tôi muốn làm gì? Vừa nãy Thi Gia Phong đã chịu không ít những trận gió lạnh, hiện tại cô lại không biết hối cải, lại vẫn hỏi anh muốn làm gì. Tăng Văn Nhi bĩu môi bất an nhìn anh. Thấy anh chỉnh cô như vậy là thú vị sao? Buông tôi ra, tôi còn nhiều việc phải làm. Thì Gia Phong kéo cả người cô lên giường, ngăn chặn cô lần nữa. Tôi cũng có rất nhiều chuyện không cho cô làm. Tăng Văn Nhi ngạc nhiên, anh sẽ không chơi lớn như vậy chứ? Nhị thiếu gia, nếu như anh muốn báo thù chuyện tối qua, tôi cũng chịu mệt nhọc cả ngày làm theo sai bảo của anh rồi, anh còn muốn điều gì nữa? Thì Gia Phong không lên tiếng, chỉ nhìn cô. Thật ra anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy như vậy chơi rất vui, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, cũng cảm giác cô không đấu lại mình. Tăng Văn Nhi bị anh nhìn tâm hoảng loạn, không biết phải làm sao, cảm thấy rất kỳ quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net